Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 438, chương 439, lấy người vì bản. Lôi Nặc, cũng họ Lôi, Hùng Bản là bộ dạng làm phối hợp, nghe được Lôi Quân Tâm Hoa nổ phóng, đây là thần đồng đội A, không sai, chính là họ Lôi, Lôi Quân ở trong lòng cho Lôi Nặc bồi tội. Lỗi với Lôi Nặc bí sư, hôm nay Lôi Mỗ mượn ngài danh tiếng dùng một lát, hết cách rồi, bốn vị địa tiên, không được lừa dối không giải quyết được a. Quả nhiên cọng lông a. Lôi Quân cũng không biết quả nhiên cái gì, Lôi Nặc là bí sư không giả, coi như cùng Lôi Bảo bí sư có quan, đó cũng là mấy trăm năm trước tổ tiên sự tình. Nhân gia ở đại sở đều sinh hoạt đã nhiều năm, hơn nữa nhân gia là vàng da thịt, cùng Huyền Châu không có nửa xu quan hệ tốt đi. Cái này vị Lôi Nặc bí sư nói qua một câu danh ngôn. Lôi Bảo bí sư phi thường thưởng thức, những lời này gọi là lấy người vì bản. Lôi Quân những lời này nói là sự thật, lấy người vì bản, thật đúng là Lôi Nặc nói ra, người địa cầu người nào không biết a. Lôi Nặc xuyên qua đến đại sở thế giới, lẻ loi một mình, lại nhát gan sợ phiền phức, sợ mình không cẩn thận đã bị người giết chết, cho nên đối với bên người đắc lực người phi thường tốt. Không chỉ có tiền tài vật tư trên cực kỳ phong phú, còn tận tâm chỉ điểm, làm cho bọn họ cảm nhận được chính mình đề thăng, bất kể là trong võ đạo, vẫn là xử sự làm người, làm việc công. Toàn phương diện đề thăng, thần công thành có thể đi tới hôm nay bước này, bí sư thân phận chiếm phân nửa, một nửa kia chính là đến từ lấy người làm gốc tinh thần. Ở bên cạnh hắn tụ tập một nhóm trung thành cảnh cảnh người, nếu không thì 500.000 người thành thị quản lý, bằng hắn một cái người là chơi không được chuyển, lấy người vì bản, Hùng Bản nghe không hiểu, Lôi Bảo bí sư có lời. Này câu tuy là chỉ có bốn chữ, cũng là cực kỳ cao thâm bí thuật, có thể từ khác nhau góc độ tiến hành giải độc. Lôi Mỗ ngu muội, cho dù có Lôi Bảo bí sư chỉ điểm, cũng biết hữu hạn, hôm nay liền cùng mấy vị chia sẻ một cái tâm đắc. Lôi Quân mặt mang đắc ý nói, xa xa quân trung tướng lĩnh đều nín cười. Hôm nay đại tướng quân rất đùa bức a. Ô ồ, ở quân nhân nhãn chung, Lôi Quân rất đùa bức, có thể nghe vào bốn vị địa tiên, Hà Cương, cuối kỳ cao trong tai, đùa bức, làm sao có thể chứ, Lôi tướng quân muốn cùng hắn nhóm chia sẻ bí thuật tâm đắc a. Đây chính là bí thuật là bí sư thành tựu, từng cái bí thuật, dù cho tầm thường nhất, đều có thể đổi biến số vạn. Mấy trăm ngàn người sinh hoạt, đã từng có học sĩ nói, bí sư bí thuật, kỳ thực cũng chính là như vậy hồi sự, quay đầu cũng làm người ta kinh sợ sinh sống không thể tự lo liệu. Ngươi nói chuyện như vậy, ngươi nghiên cứu ra một cái bí thuật đi thử một chút. Mẹ nó, chỉ biết chơi mồm mép hữu dụng không? Không nói khác, bè gỗ phù đảo bí thuật rất phức tạp sao? Một chút cũng không phức tạp tốt đi, chém điểm đầu gỗ, trói cái bè gỗ, lại đem mọi người bè gỗ liền cùng một chỗ. Nhiều đơn giản a, kẻ ngu si đều sẽ, có thể nhân ra Lôi Bạo bí sư không nói, người kẻ ngu này làm sao không biết. Đơn giản, có nhiều đơn giản, cứu sống mấy chục triệu người đơn giản bí thuật, xin cho ta tới một sấp, bí thuật không phải thổi phồng lên. Là dùng mạng người, cùng với thay đổi sinh hoạt thể hiện ra, Lôi Bảo vì sao có thể chịu đến hải dân tiếp thu. Một cái bè gỗ phù đảo đã làm cho hải dân tín nhiệm. Lôi Mỗ chỉ biết nó như thế, chính là chỉ biết một chút ý tứ. Lôi Bảo bí sư giải độc qua một ít, nói thí dụ như quân vương. Cái gì là quân vương? Cái này vấn đề, thật đúng là đem mọi người làm khó. Cuối kỳ cao muốn khoảng khắc nói ra, vạn dân chi chủ, xuất khẩu thành hiến, quân vương giận dữ, Huyết Lưu phiêu sử, Lôi Quân vui, hắn biết, đây là học sĩ bộ kia. Cuối kỳ tiên sinh nói có đạo lý. Câu đầu tiên đã nói, vạn dân chi chủ, cho nên, muốn trở thành quân vương, nhất định có dân, không có dân, cho ai làm chủ. Phía sau vài câu kỳ thực cũng không kém. Xuất khẩu thành hiến, ngôn xuất pháp tùy, bất kể là hiến vẫn là pháp, cũng phải có người đi tuân thủ, là dùng để hạn chế nhân, nếu như không có người, nói những thứ này hữu dụng không? Câu nói kế tiếp liền không đồng nhất nhất giải thích, nói chung một câu nói, muốn trở thành quân vương, nhất định lòng bàn tay hạ được có người, ô, bao quát cuối kỳ cao ở bên trong. Tất cả mọi người gương mặt bừng tỉnh, có đạo lý ha, quả nhiên là họ Lôi bí sư, chính là cao minh, đương nhiên, cái này bốn chữ bí thuật, sẽ không có đơn giản như vậy, người khác hoàn hảo chút, cuối kỳ cao thân là học sĩ, yêu mến nghiền ngẫm từng chữ một, vượt phẩm vị càng thấy được bốn chữ này bác đại tinh thâm, chính mình có thể hiểu được, sợ là trong một vạn không có một. Người chỉ sợ so với học sĩ ở bình dân bên trong vẫn còn có chút danh vọng, hiểu biết chữ nghĩa, đọc sách minh lý, đầu óc thông minh, nhưng đến bí sư cái này cấp bậc, không có cái nào học sĩ cho là mình có thể cùng bí sư sánh vai. Kém quá xa, lúc này cuối kỳ cao, đáy lòng thăng ra đối với cái kia vị Lôi Nặc bí sư sùng bái tình. Sở Huyền chi chiến là chủng tộc chi chiến, người chết ta sống, không có nửa điểm dàn xếp khả năng, nếu nói là có thể nhảy ra cái vòng này, cũng chỉ có bí sư. Lôi Nặc mặc dù là đại sở bí sư, đã hắn là bí sư, đó chính là thế giới, không chỉ có là sở nhân, cũng là huyền nhân. Lôi Nặc không biết, bí sư ở huyền trong mắt người, đồng dạng cao quý không gì sánh được. Coi như đại sở chiến bại, thậm chí vong quốc diệt chủng, chỉ cần lấy ra bí sư thân phận, hắn y nguyên vẫn là bí sư, tuyệt sẽ không có người bởi vì hắn ra nhan sắc, đối với hắn nhìn bằng con mắt khác xưa, càng chưa nói thương tổn hắn. Đương nhiên, như sớm mấy năm biết loại khả năng này, Lôi Nặc hội sẽ không như thế liều mạng liền không tốt nói. Hắn không được nỗ lực, tự nhiên cũng sẽ không có thần công thành, cùng với mấy năm nay nghiên cứu ra được mỗi bên chủng công cụ. Quân giới, không có những thứ này, chiến cuộc biết đánh thành cái dạng gì. Tốt đi, cái này chủng phản ứng dây chuyền, không ai có thể đoán trước đến kết quả. Như cái từ này, đối với thực tế thì không có ý nghĩa. Quân vương như đây, địa tiên cũng là như đây, nếu như không có người. Không thể lấy người vì bản, như vậy địa tiên cũng chỉ là người thường. Lôi Quân nói đạo, Hùng Bản đứng ngồi không yên, trong lòng rất gấp, nàng nghe không hiểu, địa tiên chính là địa tiên, tại sao có thể là người thường? Nhưng người khác không có hỏi, nàng không có ý tứ hỏi a, có vẻ nàng đần tựa như, Lôi Bảo bí sư nói, ý tứ của những lời này. Là mọi người đều giống nhau thời điểm, liền không tồn tại đặc thù. Ân, khoảng chừng ý tứ nói đúng là, như thế giới trên chỉ có bốn vị địa tiên, kết quả sẽ như thế nào? Địa tiên hội đặc thù sao? Hùng Bản quay đầu trừng mắt về phía Đông Cổ, trong lòng suy nghĩ, như chỉ có bốn người bọn họ, vậy mỗi ngày đánh lộn, thẳng đến nhất phương bị đánh chết mới thôi. Ân. Dường như Lôi tướng quân không phải nói ý tứ này. Cuối kỳ cao vỗ bàn một cái. Hò reo khen ngợi. Hay. Nói hay. Quả nhiên như đây. Lôi Quân hoàn toàn chính xác theo Lôi Bảo nơi đó học được rất nhiều tri thức. Mấy thứ này kỳ thực không có trọng dụng. Dùng để lừa dối trước mắt những thứ này hải dân không thể tốt hơn. Chủ và khách đều vui vẻ. Lôi Quân đều có chút quát phiêu. Một trận lừa dối rượu, gần hơn mọi người quan hệ, cuối kỳ cao, Hà Cương, cùng với bốn vị xem không hợp nhãn địa tiên đều cảm thấy phía trước Tuyển Trạch Xuân Giang phủ là chính xác. Không biết không ngờ bên trong, bọn họ cảm thấy Xuân Giang phủ chính là dựa vào sơn. Nhân gia có Lôi Bảo bí sư, còn có Lôi Quân tướng quân, cái này đại minh bạch. Có không biết, hỏi hắn nhóm là được. Dù sao chính mình gì cũng không biết. Nhân ỷ lại trong lòng là rất nặng. Theo tiểu y kém phụ mẫu, trường đại ỷ lại bằng hữu, nghe theo cấp trên chỉ huy, quan phủ an bài, hải dân đều là phổ thông sinh dân, đều là nghe lệnh lệnh nghe thói quen người. Mới vừa lên đảo lúc đó, đói bụng đỏ mắt, thấy vật còn sống liền giết, chờ trong lòng tích tụ phát tiết ra đi về sau, chính là mặt tràn đầy mê man. Bọn họ không biết tương lai đường hẳn là đi như thế nào. Không chỉ có phổ thông hải dân như đây, cuối kỳ cao, Hà Cương như vậy có thức chi sĩ, một đêm chợt dầu địa tiên cũng như đây, đến Xuân Giang phủ, gặp phải Lôi Quân, bị hắn lừa dối què, có nhất chủng rốt cuộc tìm được tổ chức cảm giác, nguyên bản bất an, rốt cục có thể phóng hạ, còn thân phận của bọn họ, năng lực, những thứ này trước để ở một bên. Chờ hắn nhóm tỉnh táo lại về sau, tự nhiên biết hẳn là làm sao vì lợi ích của mình nỗ lực. Lôi Quân quát rất nhiều rượu, cũng rất thanh tỉnh, trở lại phòng chung, bắt đầu viết thơ. Hắn muốn đem bên này chuyện phát sinh tình, cùng với chính mình xử lý phương pháp, không rõ chi tiết, hướng Lôi Bảo bí sư hội báo. Liền như phía trước nói như vậy, nhân tính ỷ lại rất mạnh. Theo tập quán, càng ngày sẽ càng mạnh mẽ, làm Xuân Giang phủ bị di dân bộ chỉ huy quang đi về sau. Lôi Quân đối với Lôi Bảo bí sư tính ỷ lại càng phát mạnh mẽ. Chỉ huy thiên quân vạn mã, nghe khí thế ngất trời, khi này mấy trăm ngàn mở miệng muốn lúc ăn cơm, ngươi mới sẽ minh bạch, đi nó nương khí thế ngất trời. Từ chỗ nào có thể trước lộng chút đồ ăn mới là đứng đắn. Xuân Giang phủ biến hóa, làm cho người khó phân thật xấu. Chẳng qua Lôi Quân coi như thỏa mãn, mà lúc này Thượng Kinh Vũ Lâm quân doanh địa bên trong, nghênh đón nhất vị đặc thù y gia. Cái này vị y gia lý lịch không tốt lắm, bị người chạy tới chạy lui. Hơn nữa quan phương lý lịch bên trong, hắn dường như cũng không đã cứu vài cái người, có thể có giống nhau, làm cho người không thể không đối với hắn vài phần kính trọng. Có người nói, cái này vị tử quy y gia, rất được Lôi Nặc bí sư nhìn chúng, theo Lôi Nặc bí sư nơi đó học được rất nhiều việc. Có nửa sư chi nghị, hắn vì Lôi Nặc bí sư bên người nhất vị vũ giả tiến hành chữa bệnh trị. Dùng nhất chủng gọi giải phẫu bí pháp, không chỉ có người cứu trở về, hơn nữa còn ở Lôi Nặc bí sư trợ giúp xuống, lệnh cái kia vị cửu phẩm vũ giả phá phong thành tông. Cái này sự tình người biết không nhiều lắm, có thể vị tông sư kia đại danh cũng là không ai không biết. Lôi Nặc bên người sớm nhất tông sư Lý Tư Các Hạ, tử quy y gia, ngày hôm nay bệnh nhân là vị huyền người bí sư, cũng họ Lôi, tên gọi là Lôi Bảo. Tầm quan trọng của hắn ta liền không nói nhiều, vô cùng vô cùng vô cùng trọng yếu. Hắn sự sống còn, đối với mấy chục triệu hơn ước người có ảnh hưởng phi thường lớn. Nhất định phải để cho hắn sống sót. Nói chuyện là lễ bộ bên phải thị lang Tả Quyền, tiếp đãi quy cách là tương đối cao. Y gia ở người trong lòng địa vị rất bình thường, chỉ có thể coi là trung tam đẳng trong hạ phẩm, so với thương nhân đều không bằng. Ở đại bộ phận sở trong lòng người, có thể hay không chữa bệnh, chủ yếu xem dược liệu, nếu có hảo dược, có hay không y gia. Kỳ thực dâu ria, y gia chủ yếu ước dụng, chính là thức bệnh, luyện dược, làm hết sức đi, tiên sinh nói qua. Y gia không phải vạn năng, người vừa sanh ra, đi liền hướng tử vong. Y gia trách nhiệm, chính là đem những thứ kia nhập đội người kéo ra ngoài. Xếp hàng phía sau đi, như kéo không nhúc nhích, cũng không biện pháp. Tử Quy nói đến đạo, Tả Quyền sững sờ một cái, lập tức minh bạch Tử Quy nói tiên sinh là ai. Nếu là cái kia vị nói, khẳng định là đúng rồi. Nhưng là, Lôi Bảo thật không thể chết a, chí ít không thể hiện tại chết, muốn chết cũng phải chậm mấy năm. Bây giờ Lôi Bảo có vẻ càng thêm thương lão, hắn không sợ chết, nhưng bây giờ chính là thời khắc mấu chốt, hắn chết không được. Sở Nhân bệ hạ cũng rất quan tâm thân thể hắn, đã trước sau phái tới hơn 10 vị y gia, liền Vũ Khê Địa Tiên đều tới thăm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.